Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 25. Tự bênh ác ma Kaka. Sơn Thủy thay phiên truyền. Bây giờ cũng đến chúng ta thời điểm tiến công. Kuramochi một mặt ý cười đi tới Butterbox, xem. Ngươi, Kuramochi, dùng ngươi lực cơ động, phá hoại bọn họ phòng thủ đi, đánh đi ra ngoài đi. Chiếm gôn, trên khán đài, chống đỡ Seido fan bóng, đồng học, bao quát đội hai tuyển thủ, kích động cho Kuramochi cố lên tiếp sức vào lúc này. Liền bọn họ đều cảm giác được cuộc tranh tài này không hề tầm thường, bọn họ cũng hy vọng tuyến tấn công có thể càng nhanh hơn ghi điểm, trợ giúp Sawamura chia sẻ áp lực, chỉ cần dẫn trước, có Sawamura tọa trấn, cái kia Seido hầu như liền có thể chắc chắn thắng, sau khi bọn họ liền có thể an tâm hưởng thụ thi đấu, thân vì là tiên phong ta cũng thật là trách nhiệm trọng đại a. Kuramochi đúng là không có quá sốt sắng tâm tình. Dưới cái nhìn của hắn, cuộc tranh tài này tuy rằng khai triển gian nan chút, nhưng thắng lợi là ván đã đóng thuyền, thật giống như ghi điểm. Seido nhất định sẽ ghi điểm, trong tay chày cao cao nhấc lên. Kuramochi một đôi mắt nhìn chằm chằm picture trên gò Yu Sanshin, cố ý xa độ trùng dương tới nơi. Này học tập bóng chày a. Tinh thần thật là khiến người ta cảm động có điều. Thi đấu chính là thi đấu. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy Yu Sanshin ném bóng ra tay, Kuramochi trong tay chày đột nhiên thu lại rồi liền để bổn đại gia tới thăm ngươi một chút. Akikawa phòng thủ tốc độ 3, hắn muốn dùng ban chốt gôn 3 tiến lên. Nhìn thấy Kuramochi động tác, Akikawa tuyển thủ lập tức nhắc nhở bọn họ chốt gôn ba nha. Nha, bị nhìn thấu à. Kuramochi không để ý lắm, thay đổi chạy phương hướng hơn 130 km, cầu hắn còn không phải là muốn đánh tới đó, liền đánh tới đó à. Nếu gôn ba không được, vậy thì đổi gôn một được rồi. Binh, Kuramochi thay đổi chạy sau khi đem màu trắng tiểu cầu cho đánh ra ngoài. Sau đó cả người phảng phất săn mồi báo săn như thế, bay nhào hướng về gôn một. Cùng lúc đó, Yu Sanshin ở ném bóng sau khi cũng nhanh chóng tiến lên Kuramochi ban, vừa vặn thiên hướng picture phương hướng Yu Sanshin nhặt lên cầu, đưa lên gôn một, đùng, ao, Kuramochi gôn một chiếm gôn còn có 5-6 bước tả hữu, đáng ghét. Đẹp đẽ ban không còn, vừa sở dĩ không thể chiếm gôn, Yu Sanshin phản ứng chỉ là một mặt, Kuramochi ban điểm đến không được mới là nguyên nhân chủ yếu. Ngươi ở hướng về cái kia đánh a? Chính là nói a, ngươi cho lão tử để bụng điểm. Không phải vậy, cẩn thận ta trừng trị ngươi. Seido tuyển thủ quay về Kuramochi xưa nay đều là không khách khí, run tương đương. Kuramochi một mặt đáng thương, Sawamura bất mãn cau mày, học trưởng, người ban rất tốn ai. Sawamura nói, còn xếp đặt cái ban tư thế nên như vậy, đem cầu tinh chuẩn đánh về phía cạnh gôn một, lăn, ta cũng không muốn bị ngươi thuyết giáo. Kuramochi ban thất bại cũng không có cho Seido mang đến áp lực quá lớn, các tuyển thủ trước sau tin tưởng thắng lợi tất nhiên thuộc về bọn họ. Chris cùng Miyuki sắc mặt khá là thận trọng, hai người là Seido hết thảy trong tuyển thủ thông minh nhất hai cái, mà người thông minh bình thường đều muốn tương đối nhiều, bị nghiên cứu rất thấu triệt đây. Miyuki cau mày nói rằng, cứ việc mọi người đều nhổ nước bọt Kuramochi ban, vấn đề không ít, có thể ban cũng là Kuramochi chủ yếu vũ khí một trong. Hắn tôi luyện vẫn là rất tốt. Akikawa tuyển thủ dĩ nhiên liếc mắt nhìn liền biết Kuramochi muốn ban này không phải là đơn giản nghiên cứu qua Seido tư liệu liền có thể làm được. Vừa Kuramochi quá kích động, ở phát hiện ban bị phát hiện thời điểm nên đem chày thu hồi lại, hắn miễn cưỡng ban bị giải quyết cũng là chuyện đương nhiên. Chris bình thản nói rằng hai người đối thoại bị Ochiai nghe được. Ochiai kinh ngạc nhìn bọn họ một chút. Thi đấu bên trong, các tuyển thủ còn có thể chính mình tổng kết A tương đương những này tuyển thủ bị Kataoka huấn luyện viên huấn luyện thật không tệ. Một ao không người chiếm gôn đập thứ hai, chốt gôn hai. Kominato Ryosuke tuyển thủ. Kominato Ryosuke một mặt cười híp mắt đi tới batter box. Hắn nhìn yêu Sanshin cũng phi thường hoài cảm. Ta vì học bóng chày cố ý từ Kanagawa đến Tokyo, người trực tiếp vượt quốc A. Tuy rằng không biết các người nơi đó cách Tokyo có đều xa, nhưng khẳng định so với Kanagawa muốn xa chứ. Có giác ngộ như vậy thật là khiến người ta kính phục. Có điều ta hay là muốn sái một hồi ngươi, cũng không thể chỉ để cho các ngươi bắt nạt phụ chúng ta ra tiểu học đệ. Trước Ninomiya dây dưa Sawamura hình ảnh trước sau ở lại Kominato Ryosuke trong đầu tự bênh mà ác ma thuộc tính 10 phần. Ryosuke nơi đó có không báo thủ đạo lý cái này bốn bô. Hắn chọn lựa đến đây đi. Stray, stray, bing, phao, bing, phao. Vừa bắt đầu, mọi người vẫn không có cảm thấy cái gì. Mãi cho đến Kominato Ryosuke đem Yu Sanshin ném thứ 10 cầu cho đánh ra đi, toàn trường sôi trào. Đặc biệt là Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân các anh em trước bọn họ xem Akikawa tuyển thủ dây dưa Sawamura thời điểm thì có đốt đuốc lên, nghĩ phải cho Akikawa người tốt xem thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Không nghĩ tới ma vương đại nhân học trưởng trực tiếp cho hắn tìm về bãi hiện tại được rồi. Nhìn bọn họ còn làm sao hung hăng, ngoại trừ Kuramochi cái kia già mà không đứng đắn học trưởng, Seido vẫn còn có chút không sai học trưởng à. Thời khắc này hai đại đoàn thể quyết định bắt đầu chống đỡ Kominato Ryosuke không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì hắn cho Sawamura ra mặt. 11 11 mới bắt đầu là 1 2, sau đó biến thành mười mấy cái, 20 mấy, mấy trăm. Hoan hô âm thanh càng lúc càng lớn, áp lực nặng nề nương theo fan bóng ủng hộ, tất cả đều áp đảo ở Akikawa học viên trên người. Ryosuke, Ryosuke, như vậy hoan hô, đem Seido tiểu đồng bọn đều cho xem ở lại, sững sờ Sawamura những này fan, lại muốn ồn ào như vậy. Trước, bọn họ nhưng là xưa nay không cho Seido những người khác cố lên a. Cố lên thời điểm, cũng chỉ gọi Seido Sawamura, chính mình cũng là một mặt mộng. Tuy nói hắn cùng ác ma Kaka quan hệ cũng không sai, cũng mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, ác ma Kaka đều không phải Sawamura chơi tốt nhất học trưởng. So với Kuramochi người đại ca này, Miyuki cái này hợp tác, Green người sư phụ này, Yuki người đội trưởng này, Kominato Haruichi, Furuya Satoru, Kanemaru, Tuzu, Takasu những huynh đệ này, Kominato Ryosuke luận thân mật trình độ, với hắn liền 10 vị trí đầu cũng không tính làm sao, liền lập tức được Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân tán thành đây. Kuramochi mặt lên cơn giận dữ nhìn Sawamura, chuyện gì thế này? Tuy nói hắn cùng Ryosuke quan hệ không tệ, có thể này cũng không có nghĩa là Kuramochi sẽ không đố kỵ Sawamura. Hai tay mở ra, ra hiệu chính mình cũng là đầu óc mơ hồ, hắn có thể không tát hoa. Thực sự là đầu óc mơ hồ. Trên cầu trường, bị hơn ngàn người tạo áp lực, Yu Sanshin mặt không biến sắc, hắn bình tĩnh ném ra thứ 11 cầu thật giống Kominato Ryosuke dây dưa. Đối với hắn hào không ảnh hưởng bình thường batter box lên. Kominato Ryosuke nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm bay tới bóng chày đến rồi. Lệch khỏi strike zone một viên cầu tả hữu này một cầu. Buông tha, đồng, bô, quả nhiên, này một cầu là bô cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.